này, là đừng, Triệu Tử Thiêm bị mâu thuẫn, một bên là sung sướng một bên là lo sợ sẽ có người vào bất cứ lúc nào thế cho nên mới nói năng không rõ ràng như vậy. Lương Đông hiểu ý của sóc nhỏ nhà mình thế cho nên mới lên tiếng trấn an. Yên tâm, khóa cửa rồi. Triệu Tử Thiêm nghe vậy mới thả lỏng hơn một chút, sau đó liền đánh vào tay Lương Đông nhỏ giọng oán trách. Anh rốt cuộc phát tình cái gì hả? Không phải lúc nào muốn là cũng được có biết chưa? Hừ, ngay cả ở ngoài cũng muốn được là sao? Lương Đông mạnh mẽ đưa Tiểu Đông Đông tiến vào bên trong, Triệu Tử Thiêm theo đó suýt chút nữa bị đẩy về phía trước. Lương Đông giống như không biết mệt cứ ở phía sau Triệu Tử Thiêm ra vào mãnh liệt. Cái này là phải nói em, lần sau ở ngoài đừng có mà cố tình quyến rũ anh. Triệu Tử Thiêm hai tay chống ở trên bồn rửa tay, môi mỏng cắn chặt cố gắng không phát ra tiếng rên gì quá lớn. Ai quyến rũ anh, hừ hừ đáng ghét, Lương Đông bất ngờ xoay người Triệu Tử Thiêm lại nhấc bổng cậu lên trên tay, Triệu Tử Thiêm hoảng sợ dùng tay chân quặp chặt lấy người Lương Đông. Lương Đông khẽ cười, dùng lực vỗ vào mông nhỏ của cậu một cái rất vang, Triệu Tử Thiêm bị đau liền kêu la, theo đó hai chân ở bên eo Lương Đông cũng quặp chặt hơn. Lương Đông mỉm cười xấu xa. Còn nói không quyến rũ, dính chặt anh như thế làm gì? Triệu Tử Thiêm tức giận đến mức suýt chút nữa dùng đầu của mình cụng vào đầu Lương Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu bây giờ cậu mà tức giận chỉ có thiệt mình, sau đó Triệu Tử Thiêm liền hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười dụ ai đó vào chồng. Như thế nào, là muốn quyến rũ anh đấy, thì sao? Lương Đông cũng vô cùng cảnh giác, hắn nhiều lần đã bị Triệu Tử Thiêm lừa, nếu như Triệu Tử Thiêm đột nhiên thay đổi như vậy nhất định không bình thường. Lương Đông nhéo mạnh vào mông nhỏ của Triệu Tử Thiêm ở phía bên dưới. Đây gọi là trừng phạt, Triệu Tử Thiêm bị đau liền lắc mông trốn tránh, giọng nói cũng mang theo tia làm nũng rõ rệt. Đau đó, Lương Đông sau khi mãn nguyện liền nhẹ nhàng đặt Triệu Tử Thiêm đứng xuống dưới sàn, chậm rãi giúp ai đó lau rửa một chút. Triệu Tử Thiêm đứng xoay người lại phía bồn rửa tay, Lương Đông không lưu tình xả nước lạnh hất vào mông cậu. Triệu Tử Thiêm bị nước lạnh hất vào người liền theo phản xạ đứng sang một bên trừng mắt liếc Lương Đông. Anh làm cái gì thế? Lương Đông nhún vai, còn làm cái gì, em không muốn rửa thì trực tiếp mặc quần vào luôn đi. Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn xuống dưới mông mình, quả thật là ai đó gây ra họa lớn rồi, không rửa nhất định là không được. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đứng im lặng không nói liền buồn cười đi đến mở van nước lạnh tiếp tục hất vào mông cậu. Lương Đông chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm một chút thôi, ai ngờ người nào đó dạo gần đây rất nhạy cảm động một chút liền chuyển đổi tâm trạng sụt xịt mếu máo. Lương Đông giật mình nhìn xuống người trước mặt, phát hiện ra Triệu Tử Thiêm đứng im ở một chỗ mím chặt môi giống như là cố gắng không để phát ra tiếng động, hai khóe mặt ửng hồng. Lương Đông luống cuống dừng tay, kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng vỗ vỗ vai cậu. Là đùa một chút thôi, Triệu Tử Thiêm không nói cũng không có bất cứ hành động cự tuyệt hay oán trách nào. Lương Đông trong lòng giống như đổ vỡ, hắn lần này có lẽ lại đùa quá tay khiến cho ai đó giận thật rồi. Ngoan, anh đau lòng em mà. Là thương em, cưng em mà, Triệu Tử Thiêm không chịu được nữa đẩy Lương Đông ra quát. Thế anh có biết phía sau đó trời lạnh như vậy, nếu như dính nước lạnh nữa thì rất dễ bị cảm hay không? Lương Đông méo mặt, Triệu Tử Thiêm nói cũng đúng, phía sau đó quả thật là con đường dễ dàng dẫn đến cảm lạnh nhất, hắn vẫn là không chịu suy nghĩ kỹ càng. Được rồi, là anh không nghĩ ra, nhưng mà anh không có ý như vậy đâu. Triệu Tử Thiêm đưa tay lên tát vào má Lương Đông một cái. Trời cho thỏa mãn thú tính rồi thì muốn làm cái gì thì làm. Lương Đông buồn cười nhưng lại không dám cười, chỉ còn biết giả bộ nghiêm mặt hối lỗi nói. Thú tính cái gì chứ? Lương Đông còn chưa nói xong Triệu Tử Thiêm đã đùng đùng nổi giận. Còn nói cái gì thú tính, nếu không trong nhà vệ sinh cũng có thể phát tình được là sao? Lương Đông thật sự sống cũng không dễ dàng, rõ ràng là cả hai cùng vui vẻ, kết quả người nào đó vui vẻ xong liền quay ngoắt 180 độ mắng hắn. Cái câu chơi cho thỏa mãn thú tính rồi muốn làm cái gì thì làm kia của Triệu Tử Thiêm là phải dành cho chính bản thân cậu thì đúng hơn, Lương Đông hắn đây thật sự là cưng chiều ai đó đến hư mất rồi. Có phải anh quá cưng chiều em rồi hay không? Lương Đông giả bộ nghiêm giọng nói, Triệu Tử Thiêm không những không sợ mà còn đưa tay tát vào má hắn rồi quắc mắt quát. Cưng cái đầu anh, kết quả số kiếp thê nô vẫn mãi là thê nô, có muốn vùng dậy một lần làm chủ cũng không thể được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đông hiện tại bị đánh, bị mắng vẫn tình nguyện cúi xuống giúp Triệu Tử Thiêm kéo quần lên. Quần còn chưa mặc vào, đã đứng quát tháo đánh đập được em đúng là cũng không phải vừa đâu. Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực gườm gườm nhìn Lương Đông. Quần là ai cởi xuống thì người đó phải tự mặc lên, không thể để người không làm phải thu dọn chiến tích được.